Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 324, dần trung tướng. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Những hải quân này thiếu tướng bắt đầu từng cái khiêu chiến Robin theo bọn hắn nghĩ Robin niên kỷ. Cực kỳ nhỏ bé, có thể đánh bại một cái thiếu tướng đơn thuần may mắn. Chỉ cần bọn hắn toàn lực tiến công, nhất định có thể đánh bại Robin. Đồng thời đạt được cái kia thanh danh đao nhưng là theo tiến công những hải quân này thiếu tướng. Đột nhiên phát hiện tình huống căn bản không phải bọn hắn tưởng tượng như thế. Mặc dù Robin nhìn niên kỷ cực kỳ nhỏ bé, nhưng là thực lực lại vô cùng cường đại. Đã có 10 cái hải quân thiếu tướng thua ở Robin trong tay tiểu nữ hài này. Thực lực thật cường đại, đúng nha, như vậy nho nhỏ niên kỷ thế mà liền học được Busosoku Haki. Devil Fruit cùng Busosoku Haki. Xác thực vô cùng khó mà chống đỡ giao, xem ra cái kia thanh danh đao không phải như thế dễ dàng. Lấy được theo Robin không ngừng chiến đấu. Bốn phía xem náo nhiệt hải quân càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người kinh ngạc tại Robin thực lực cường đại, bọn hắn những hải quân này tại 30-40 tuổi thời điểm mới có được thiếu tướng thực lực. Mà bây giờ một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài thế mà dễ dàng siêu việt bọn hắn. Hiện tại tất cả hải quân cũng cảm giác mình những năm này đều sống được cầu thân bên trên. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Bên này chiến đấu cũng đưa tới hải quân trung tướng lực chú ý. Một cái vóc người cao gầy nữ hải quân từ đằng xa đi tới, nhìn thấy rất nhiều người tụ tập tại nơi này, hiếu kỳ hỏi dần trung tướng. Bọn hắn chính tại khiêu chiến tiểu nữ hài này. Chỉ cần có thể đánh bại tiểu nữ hài kia liền có thể có được cái kia thanh danh đao. Cái này hải quân không khỏi nói, danh đao. Nghe cái này hải quân lời nói, dần ánh mắt cũng là sáng lên, dần cũng là một tên kiếm hào. Đối với danh đao cũng vô cùng hướng tới. Hiện ở chỗ này có một thanh danh đao, dần làm sao có thể không cảm thấy hứng thú. Bởi vậy dần cũng hướng về Robin chiến đấu phương hướng nhìn lại, chỉ gặp lúc này Robin dựa vào cường đại Busosoku Haki cùng Devil Fruit lực lượng lần nữa đánh bại một tên hải quân thiếu tướng. Tiểu nữ hài này, tốt thực lực cường đại, thế mà nắm giữ Busosoku Haki. Trách không được những hải quân này thiếu tướng không phải là đối thủ của nàng, dần trung tướng. Nhìn lấy Robin thực lực cũng là phi thường kinh ngạc nói, mặc dù tại hải quân bản bộ bên trong, muốn trở thành hải quân thiếu tướng ít nhất cũng là muốn tu luyện ra Haki người. Nhưng là thiếu tướng mặc dù tu luyện ra Haki, nhưng là Haki trình độ đều vô cùng yếu kém. Chỉ có đến hải quân trung tướng mới tính là chân chính nắm giữ Haki. Bởi vậy bây giờ thấy Robin tuổi nhỏ như thế lại có thể dạng này thuần thục sử dụng Haki mới sẽ kinh ngạc như vậy. Mà lại Robin thế mà còn là Devil Fruit năng lực giả. Đối với Devil Fruit khai phát cũng vô cùng số lượng Devil Fruit lực lượng tăng thêm cường đại. Busosoku Haki, hiện tại Robin thực lực cũng không phải thiếu tướng có thể đối phó, còn có hay không khiêu chiến. Chỉ cần có thể thắng, liền có thể có được một thanh danh đao. Nhìn thấy Robin lần nữa thủ thắng, Thất Dạ lớn tiếng hô nói, ta đến. Thất Dạ lời mới vừa dứt, dần thả người nhảy lên, trực tiếp rơi xuống trên lôi đài. A, thế mà tới một đại mỹ nữ. Nhìn thấy dần, Thất Dạ có chút ngoài ý muốn nói, ngươi chính là tân nhiệm hải quân thống lĩnh sao? Nhìn thấy Thất Dạ, dần không khỏi hỏi, không sai, chính là ta. Làm sao đại mỹ nữ? Người muốn làm thị nữ của ta sao? Nhìn thấy trước mắt cái này dáng người cao gầy mỹ nữ, Thất Dạ không khỏi hỏi, ngươi hừ. Nghe được Thất Dạ đùa giỡn mình lời nói, dần hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng về cắm trên lôi đài trường kiếm nhìn lại, chỉ cần ta có thể đánh bại tiểu nữ hài này, ta thật sự có thể đạt được cái kia thanh danh đao sao? Ngươi thật giống như là hải quân trung tướng a, ngươi một cái hải quân trung tướng thế mà khiêu chiến ta tiểu Robin, ngươi mất mặt hay không? Thất Dạ nhìn lấy dần không khỏi nói, từ nơi này mỹ nữ quần áo trên người cùng khí tức, Thất Dạ có thể phi thường dễ dàng đánh giá ra, nàng chính là một cái hải quân trung tướng. Mặc dù Robin thực lực bây giờ tăng lên nhiều vô số, có thể đánh bại thiếu tướng, nhưng là muốn đánh bại trung tướng vẫn còn có chút khó khăn. Ách cái này. Nghe Thất Dạ lời nói, Dần hiện tại cũng là cảm giác có chút đỏ mặt, nàng thế nhưng là một cái đường đường hải quân trung tướng, mà bây giờ thế mà đi khiêu chiến một cái tiểu nữ hài. Này làm sao nhìn đều giống như lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi có phải hay không muốn cái này đem danh đao, ta lại có thể cho ngươi một cái cơ hội. Thất Dạ nhìn lấy Dần không khỏi nói cầu vốt. Cơ hội gì? Nghe Thất Dạ lời nói, Dần cũng hứng thú, không khỏi hỏi, ta có thể cho ngươi cái này đem danh đao. Ta không chỉ có thể cho ngươi cái này đem danh đao, mà lại ta còn có thể cho ngươi rất nhiều đem danh đao. Thất Dạ nhìn lấy Dần không khỏi nói, rất nhiều đem danh đao? Ngươi có rất nhiều danh đao sao? Nghe được Thất Dạ lời nói, Dần đột nhiên thấy hứng thú, nên biết mỗi một chiếc danh đao đều là hiếm có chân phẩm, mà lại một thanh danh đao có thể cho kiếm hào mang đến rất thực lực cường đại tăng lên. Mà lại danh đao loại vật này vẫn là tiêu hao phẩm, tại một trận đại chiến bên trong liền có khả năng hư hao, mà bây giờ Thất Dạ lại còn nói chính mình có rất nhiều danh đao. Dần làm sao lại không kinh ngạc đâu, đương nhiên, ta ủng có rất nhiều danh đao. Người muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu. Thất Dạ vung tay lên, một đạo quang mang hiện lên, một nói vết nứt không gian xuất hiện ở nơi đó. Ước chừng trên dưới 100 đem lóng lánh các loại quang mang trường kiếm từ vết nứt không gian bên trong rơi xuống. Nhiều loại trường kiếm cắm vào Thất Dạ trước mặt, từ nơi này chút trên trường kiếm ánh sáng lóng lánh có thể những vũ khí này đều không phải là phàm phẩm, đều là danh đao. Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy danh đao, bốn phía tất cả hải quân cũng là không khỏi sững sờ. Nhiều như vậy danh đao, tại quang mang chiếu xuống lóng lánh sắc bén quang mang làm tất cả hải quân cảm giác giống như là tránh mắt bị mù. Oa, thật nhiều danh đao, liền xem như Dần cũng là phi thường hưng phấn nhìn trước mắt những này danh đao. Ngươi có muốn hay không muốn? Thất Dạ hướng về Dần nhìn lại, đồng thời vung tay lên, trước mắt những này trường kiếm toàn bộ biến mất. Đương nhiên muốn, ta cần muốn làm gì? Dần không khỏi hỏi, vô cùng đơn giản, người mỗi ngày chỗ sự tình liền là cùng Robin chiến đấu. Lúc nào Robin có thể đánh bại ngươi, nhiệm vụ của ngươi liền kết thúc. Thất Dạ nhìn lấy Dần không khỏi nói, trước mắt cái này nữ hải quân thực lực phi thường không tệ, chính tốt có thể coi như Robin bồi luyện. Trợ giúp cô gái này tu luyện sao? Tốt, không có vấn đề, ta đồng ý. Nghe được Thất Dạ lời nói, Dần lập tức đồng ý xuống tới. Tốt, thanh trường kiếm này hiện tại là của ngươi. Thất Dạ vung tay lên, trước mặt cái này đem trường kiếm màu trắng thuận lợi rơi xuống Dần trong tay, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.